Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2499, chương 2497, thả bọn họ đi vào. Nói lên chuyện cũ trước kia, mấy cái này lão tiền bối đều đứng ở nơi đó thổn thức không thôi. Năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng, dù sao không có trải qua. Bất quá Nghĩa Hòa đoàn sự tình ta là tại sách lịch sử trông được từng tới. Năm đó nháo cũng là xôn xao, đoàn chúng đạt tới mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn. Bất quá này Nghĩa Hòa đoàn trong nhân sâm không kém đủ. Năm đó nhìn thấy người phương Tây liền đánh liền giết, còn tạp giáo đường, ngược lại là cũng làm cho không ít vô tội người phương Tây chết oan chết uổng. Về sau liên quân tám nước xâm nhập kinh đô thời điểm, Nghĩa Hòa đoàn còn có một bộ phận người lưu tại kinh đô cùng những cái kia liên quân tám nước liều chết, cũng là có rất nhiều dũng mãnh chi sĩ chiến tử xa trường. Rất rõ dân tộc đại nghĩa, chuyện năm đó dù sao không có tự mình trải qua, phần lớn sự tình, chúng ta những này là tiểu bối cũng không tốt phán định. Mấy vị kia lão tiền bối hàn huyên một hồi, càng trò chuyện càng là kích động, càng trò chuyện càng là hợp ý. Về sau, kia Triệu Thiên Nghĩa lão tiền bối lại vừa chắp tay, cung kính nói, muốn nói lên đại anh hùng đến, các ngươi Ngô gia Ngô Phong lão tiền bối mới hoàn toàn xứng đáng. Ngay tại tiên phụ đánh người phương Tây thời điểm, Ngô Phong lão tiền bối lại tại đối phó thiên hạ đệ nhất đại tà giáo Bạch Liên giáo. Năm đó Bạch Liên giáo danh tiếng nhất thời có 102. Hơi kém đem toàn bộ giang hồ đều cho hủy diệt. Nếu không phải Ngô Phong lão tiền bối dẫn dắt thiên hạ nghĩa sĩ, nhất cử công phá Bạch Liên giáo tổng đà, còn chém giết Bạch Phật Di Lặc, cũng sẽ không có hiện tại giang hồ cách cục. Ta lúc còn rất nhỏ, liền nghe được Lâm Thúc nói về Ngô Phong lão tiền bối quá khứ. Mỗi lần Lâm Thúc nói đến Ngô lão tiền bối thời điểm, đều là từ đáy lòng khâm phục, là lão nhân gia ông ta mới là thực sự chân hán tử. Thật anh hùng, không nghĩ tới, hôm nay có thể ở đây nhìn thấy Ngô lão tiền bối hậu nhân. Lão phu chính là tam sinh hữu hạnh a, chúng ta đều là anh hùng tiếc anh hùng. Thế hệ trước quá khứ đã tan theo mây khói, bất quá bọn hắn anh minh đem vĩnh rủ xuống vạn cổ. Hiện nay, Bạch Liên giáo cho tàn lại cháy, đổi tên là Nhất Quan đạo, ẩn thân ở này đại hoang thành bên trong, tiếp tục làm hại giang hồ. Mà kia Bạch Phật Di Lặc lúc trước mặc dù bị chém giết, nhưng là thần hồn lại chưa diệt, bị Bạch Liên giáo dư nghiệt cho thu thập lại. Tìm một cái có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi mượn xác hoàn hồn. Hiện nay, chắc hẳn kia Bạch Phật Di Lặc đã cùng kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi thân thể dung hợp không? Sai biệt lắm, hẳn là cũng định khôi phục 18 thế tu vi. Chờ hắn rời núi thời điểm, toàn bộ giang hồ liền sẽ lần nữa biến gió tanh mưa máu. Máu chảy thành sông, chúng ta hôm nay tới đây chính là vì thăm dò rõ ràng Nhất Quan đạo nội tình. Sau đó lại sốt ruột trên giang hồ các đại môn phái cao thủ đến đây, cùng nhau tiêu diệt Nhất Quan đạo. Ta Cao Tổ gia trầm giọng nói. Triệu Thiên Nghĩa nhẹ gật đầu, vừa muốn nói cái gì. Lúc này, trong sân đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Căn bản không có vào nhà, liền khẩn trương nói, ra ra. Nhất Quan đạo người đến, nói là muốn điều tra mấy cái bên ngoài người tới. Có người nói là hướng phía chúng ta cái phương hướng này chạy tới. Ta cha đang cùng bọn họ chu toàn, vậy phải làm sao bây giờ? Thả bọn họ vào đi. Triệu Thiên Nghĩa trầm giọng nói. Phía ngoài phòng người thật giống như là chần chờ một chút, sau đó mới nói, tốt a, ta đi cùng bọn họ nói. Chúng ta không nghĩ tới Triệu Thiên Nghĩa sẽ thả Nhất Quan đạo người đi vào. Vừa rồi đại gia hỏa nói đều tốt, làm sao trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng như vậy? Bởi vậy, trên mặt mọi người cũng thay đổi nhan sắc. không biết Triệu Thiên Nghĩa là làm gì dự định, thấy chúng ta như thế. Triệu Thiên Nghĩa xoay người lại, nhìn về phía chúng ta nói, chư vị chưa có bối rối, tại căn phòng này trong có một chỗ phòng tối, chư vị trước tiên có thể đi vào ẩn núp một lát. Lão Phu cùng Nhất Quan đạo người Chu Toàn là được. Nói, Triệu Thiên Nghĩa đi tới đại sảnh trong một cái ghế bên cạnh. Kia cái ghế trên lưng hẳn là có một chỗ cơ quan. Tay của hắn đặt ở trên ghế dựa qua lại xoay tròn một lát. Phát ra một trận ken két cơ quan tiếng vang. Ngay sau đó cái ghế liền hướng phía một bên xê dịch ra. Lộ ra một cái chừng 1 mét hình vuông cửa động. Chư vị nhanh lên đi vào ẩn núp một chút đi. Cái này cửa động trực tiếp thông hướng ngoài 100 thước một chỗ hoang trạch. Các ngươi có thể ở bên trong, cũng có thể từ nơi này ra ngoài. Thời gian không còn kịp rồi. Các ngươi nhanh lên đi xuống đi. Triệu Thiên Nghĩa thúc giục nói. Mọi người ở đây đều có chút chần chờ. Cũng chỉ có ta Cao Tổ ra nhẹ gật đầu. Vừa chắp tay cùng kia Triệu Thiên Nghĩa nói. Đa tạ, Triệu lão ca, đều lúc này, còn khách khí cái gì? Triệu Thiên Nghĩa vội vàng phất tay. Ngay sau đó, ta Cao Tổ ra cái thứ nhất dẫn đầu nhảy vào cái kia cửa động. Đám người cũng đều không do dự nữa. Nhao nhao nhảy xuống, động trong một mảnh đen kịt. Cái gì đều không nhìn thấy. Chờ chúng ta tất cả đều nhảy vào đi sau. Ngay sau đó lại truyền tới cơ quan tiếng vang. Cái ghế kia nhanh chóng khôi phục tại chỗ, phủ lên cái kia cửa động. Trong này một mảnh đen kịt, đại gia hỏa một hồi lâu mới thích ứng bên trong tia sáng. Kỳ thật, xuống tới nơi này, ta là có chút do dự. Dù sao, chúng ta cùng Triệu Thiên Nghĩa không quen, vừa mới mặc dù trò chuyện náo nhiệt, thế nhưng là biết người biết mặt không biết lòng. Ai biết hắn trong nháy mắt có thể hay không đem chúng ta bán đi. Chúng ta nhảy tới trong cái hang này. Vạn nhất hang động này không có đường cửa ra vào. Vậy chúng ta liền thành cá trong chậu. Bọn họ muốn xử trí chúng ta như thế nào đều thành. Tóm lại có một vạn loại biện pháp chơi chết chúng ta. Chúng ta cho dù là có lại lớn năng lực cũng không thi triển ra được. Cho nên... tại chúng ta vừa mới nhảy xuống sau, Bạch Triển liền đem hỏa tinh xích long kiếm cho làm ánh lửa hừng hực. Đem toàn bộ mật thất chiếu sáng trưng, toàn bộ mật thất ước chừng có hơn 20 mét vuông. Chúng ta nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, cũng là tỏ ra không quá chen chúc. Bạch Triển đi về phía trước một khoảng cách, phát hiện một cái hành lang rất dài, xoay người lại cho chúng ta nhẹ gật đầu. Ra hiệu nơi này có lối ra. Như thế đến nay, trong lòng mọi người hơi cảm giác an ổn một ít. Xem ra Triệu Thiên Nghĩa cũng không có lừa gạt chúng ta. Vừa xuống tới không đến bao lâu, ta liền thúc giục 100 bước nghe kiến thủ đoạn, tử tế nghe lấy phía trên động tĩnh. Mà ta cắt tổ ra cùng ta bình thường, khẳng định cũng hiểu được này 100 bước nghe kiến pháp môn. Cũng tại dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, rất nhanh, trong phòng liền truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Đường lãnh chúa, ngươi mang theo nhiều người như vậy, xâm nhập ta Nghĩa lão tộc lãnh địa, trên người còn mang theo nặng như vậy sát khí, rốt cuộc cần làm chuyện gì a? Triệu Thiên Nghĩa trầm giọng nói. Cái kia đường lãnh chúa hừ lạnh một tiếng, nói, họ Triệu, chớ nói ngươi này Nghĩa lão tộc. Liền này đại hoang thành bất kỳ ngóc ngách nào, còn có ta họ Đường không thể đi địa phương a? Chẳng lẽ ta còn không thể đến các ngươi Nghĩa lão tộc? Chúng ta trước đó thế nhưng là từng có ước định, các ngươi Nhất Quan đạo người sẽ không can thiệp chúng ta Nghĩa lão tộc sinh hoạt. Chẳng lẽ trước đó ước định cũng không tính là rồi sao? Triệu Thiên Nghĩa trầm giọng nói, có tính không ta không biết. Phía trên cũng không có cho ta biết, bất quá có một chuyện phía trên ngược lại là ra lệnh. Nói là có mấy cái không biết sống chết ngoài thành người xâm nhập đại hoang thành. Chính là chạy trốn tới các ngươi Nghĩa lão tộc nơi này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,